Con đường nghịch thiên tập 49. Lúc bây giờ, áo nghĩa trong Đại La Trận Điền cùng dịch thiên cơ giảng đạo pháp trong lòng của hắn chậm rãi hiện lên. Trận đại áo nghĩa ở thời khắc này trở nên vô cùng tinh tường. Khương Tư Nam không ngừng lợi dụng tinh thần chỉ lực, ngưng tụ ra trận pháp cùng những thế chấp kia chiếm cùng một chỗ. Lôi quang mãnh liệt mênh mông vô tận. Trên hư không, thân ảnh của Khương Tư Nam tựa như tuyệt thế chiến tiên, phiêu giật xuất trần. Cùng thần lôi, lôi thú đại chiến, khí tượng kinh người, vô cùng khủng bố. Ha ha ha ha, tiền bối, ta liền nói, tiểu sư đệ thiên phú tuyệt luân, làm sao có thể sẽ ở trong những thiên lôi toi mạng chứ? Cái loại trang diện này thật đúng là để cho người ta nhiệt huyết dối trào. Dịch Phi nhếch miệng cười ha ha, trong lòng một tảng đá lớn hạ xuống. Chung quanh bọn người Long Thu Nguyệt, Ngư Hoa Long, vẻ mặt lo lắng trên mặt cũng chậm rãi tán đi. Lộ ra khiếp sợ vui sướng cùng thần sắc vui mừng. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, Khương Tư Nam hôm nay chiến lực đã có một chất tăng lên, vậy mà có thể là hóa tinh thần chi lực cho Minh Dung, trực diện những lôi đình hủy diệt kia đưa vào cơ thể. Vạn tượng thần lôi kia, coi như là bọn hắn cũng cảm giác được kinh hồn táng đảm, thần hồn run rẩy lên. Chỉ có Dịch Thiên Cơ vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào lôi hải trên hư không, trong ánh mắt ngưng trọng giảm xuống, nhưng cũng chưa toàn bộ tán đi. Trên người Khương Tư Nam lập tức có hai đạo kiếm quang sáng chói xông lên trời. Một thanh tử sắc thần kiếm lượn lờ lấy phòng lồi xu thế, một thanh thần kiếm kim sắc phong cách cổ xưa mà thần bí, phảng phất như ẩn chứa phủ văn vũ hóa phi tiên, một tím một kim đan vào kiếm mình kinh thiên. Khương Tư Nam hai tay cầm kiếm, toàn thân lập tức tản mát ra mũi nhọn vô tận, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lăng lệ ác liệt hơn. Phong lôi kiếm cùng thái sơ kiếm nơi tay, hắn lập tức có một loại tìm tưởng chém hết thiên hạ. Phanh phanh. Thân ảnh của hắn mờ ảo, mang theo cực tốc, ở trong biển lôi tung hoành, thần kiếm chặt đứt từng tia chớp, cùng bốn thanh thú chiến lại với nhau thành một đoàn. Thần kiếm long cong, kiếm khí vạn trượng, chiếu sáng trừ thiên vạn giới, phóng thích thần mang vô tận. Ở trong biển lôi, không ngừng diễn biến ra các loại sinh linh, thần bí mà cường đại, hoàn toàn bao phủ lấy Khương Tư Nam, tự nhiên là thiên địa hỏa lò muốn triệt để phai mở hắn. Khương Tư Nam bất khuất, cầm kiếm mà chiến, khí thế như cầu vồng, chạm những sinh linh kia thành phấn vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ sáng chói. Cuối cùng hắn há miệng thôn phệ, nuốt tất cả mảnh vỡ vào trong bụng. Lôi hải như trước bạo ngược, vạn tượng thần lôi sáng chói mà áp lực, hình thành vô số trật tự thần điên, như là thần long gào thét, không ngừng trấn giết về phía Khương Tư Nam. Nhưng mà những lôi thú có linh tính kia bị Khương Tư Nam chém giết, khí tức khủng bố của phiến lôi hải này rõ ràng suy yếu hơn rất nhiều. Mà thân ảnh của Khương Tư Nam đứng ở trong biển lôi hải, toàn thân hơn vạn trượng không gian huyệt khiếu, phóng ra kim sắc thần mang, hơn nữa mượn nhờ chu thiên tinh thần quang trụ ngăn cản những thần lôi kia xâm nhập. Một màn này lại làm cho hết thảy mọi người cơ hồ trợn tròn con mắt. Thần lôi khủng bố tất cả mọi người trông thấy được, cách xa như vậy, cảm nhận khí thức hủy diệt kia, sắc mặt cũng trắng bệch, nội tâm cũng run rẩy lên. Nếu trực diện phiến lôi hải kia, chỉ sợ lập tức sẽ bị đuổi giết thành tro bụi. Nhưng mà Khương Tư Nam chẳng những ở trong biển lôi hải đại chiến, hơn nữa nuốt lôi vào trong bụng. Tình hình như vậy xem ở trong mắt mọi người đều không thể tin vào hai mắt của mình. Ta không có nhìn lầm, Khương Sư Huynh vậy mà nuốt lôi hải vào trong bụng. Có thể ở đột phá pháp thiên cảnh làm ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ Đại La Thiên Tông cũng chỉ có Khương Sư Huynh thôi. Ngay cả Ngư Hóa Long Sư Huynh cũng ngừng tụ ra kim đan cửu phẩm. Ta càng thêm hiếu kỳ, Khương Sư Huynh có thể ngưng tụ thành kim đan phẩm chất gì đâu. Đây còn phải nói sao, nhất định là kim đan cửu phẩm rồi. Động tĩnh lớn như vậy, thậm chí ngay cả chân truyền đệ tử cũng bị kinh động. Đại La Thiên Tông chân truyền đệ tử chính là thiên tài đột phá anh thiên cảnh, từng cái đều là chiến lực vô cùng cường đại. Địa vị có thể so với trưởng lão, đều có hy vọng trưởng thành cường giả siêu cấp. Ở trong hư không, ngoài thiên đạo phong, 10 thân ảnh trẻ tuổi đang không mà đứng. Nữ có, nam có, nam anh vị bất phàm tuấn giật như rồng, nữ dung nhan tuyệt lệ như tiên tử lâm trần. Trong đó có Vương Lân mặc kỳ lân bào, còn có Long Ngư Tuyết, một thân quần trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng, phong hòa tuyệt đại. Chư vị sư đệ sư muội, Khương Tư Nam này dẫn phát ra dị tượng, không giống như là tu luyện thần thông gì, cũng không giống như đột phá, thật sự là để cho người ta kinh ngạc đấy. Một thanh niên 20 tuổi cười nói, hắn ra người kiện tráng như rồng, thân mặc thất tinh đạo bào, như là tinh thần thần bí mà mờ ảo, khoe môi nhếch lên nụ cười ôn hòa, ẩn ẩn đứng đầu trong mọi người. Ngọc Hành sư huynh, ngươi là người thứ hai trên thiên cương bảng, ngay cả ngươi cũng nhìn không ra Khương Tư Nam là loại trạng thái nào sao? Bất quá tiểu tử này mới vừa vào Đại La Thiên Tông chúng ta không lâu, liền liên tiếp làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật là có chút không an phận đấy. Một thanh niên dáng người thon gầy, khí tức toàn thân âm lãnh, nói ra. Ánh mắt của hắn phảng phất như độc xà, lóe ra hàn quang, để cho người ta xem xét liền thấy sợ. Người này là người xếp vị trí thứ 10 trên thiên cương bảng, Nguyên Thiên Xà. Tục truyền đã nhận được thượng cổ thiên xà chí tôn truyền thừa, một thân tu vi thần bí khó lường, không ai dám đối chọi trực diện với hắn ta. Tiểu tử này quả thật có chút không an phận. Ta xem hẳn là muốn mượn đột phá pháp thiên cảnh đổi danh, tạo ra một ít động tĩnh làm náo động. Đạo tâm không kiên định như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề thôi. Vương Lân cũng lên tiếng phụ họa. Hắn bây giờ nhìn Khương Tư Nam một chút cũng không có vừa mắt. Không nói tiểu tử này chống đối đệ nhất thái thượng trưởng lão, hơn nữa hắn còn làm hại Vương Lân thua Long Cửu Tuyết một khối thái âm huyền tinh. Vương Lân vốn là cũng không phải là người lòng dạ rộng lượng gì, tự nhiên đối với Khương Tư Nam rất là khó chịu. Vương sư huynh, loại phản thượng thần lôi này chỉ sợ coi như là người cũng làm không được dễ dàng thoải mái như hắn, thậm chí nuốt lôi vào trong bụng chắc. Thanh âm của Long Cương Tuyết lạnh như băng truyền đến. Đôi mắt đẹp của nàng lóe ra quang mang nhàn nhạt, không có nhìn Vương Lân, chỉ nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết. Vương Lân người cũng không nhất định có thể thừa nhận loại thần lôi trình độ này. Có tư cách gì nói Khương Tư Nam làm náo động chứ? Sắc mặt của Vương Lân có chút khó coi, lạnh lùng nói. Lòng sư muội nói như vậy là có ý gì? Tiểu tử này chẳng những thích làm náo động, còn dám mở miệng chống đối để nhất thái thượng trưởng lão, bất tuân trưởng bối, dị hạ phạm thượng. Dùng ta xem, dù thiên tư không thể, nhưng mà phẩm hạnh bất lương, đối với Đại La Thiên Tông ta cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Lòng Ngưng Tuyết căn bản không có để ý đến hắn, ánh mắt vẫn nhìn Khương Tư Nam. Đây là trắng trợn bỏ qua, để cho Vương Lân nhịn không được có chút lửa giận lập lè. Vương sư đệ, Long sư muội không nên tranh chấp. Khương Tư Nam này xác thực bất phàm, nhưng mà hắn tu luyện loại bí thuật kia, ta ẩn ẩn phát giác, chỉ sợ có đại hung hiểm. Chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Ngọc Hành cười nhạt một tiếng, lên tiếng khuyên giải. Nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tinh thần quang trụ quanh thân Khương Tư Nam, ẩn ẩn hiện lên một tia lửa nóng. Hôm nay Khương Tư Nam xếp bằng ở trong biển lôi, nuốt lôi vào bụng, toàn thân thống khổ cực hạn. Những mảnh vỡ tia chớp kia tuy bị đánh tan tinh tính, nhưng mà vẫn là lôi đình tinh thuần nhất cùng với bạo ngược nhất. Tạng phủ chính là địa phương mềm mại nhất trong cơ thể. Dù Khương Tư Nam khí lực cường đại, nhưng mà nuốt lôi vào bụng vẫn bị điện mang bổ thất điên bát đảo, trong miệng toát ra khói xanh. Hảo tiểu tử, làm không tệ. Kế tiếp đưa những lôi đình này vào trong huyệt khiếu, hơn nữa phóng ra thần hồn của ngươi, chịu đựng lôi hải rèn luyện. Yên tâm đi, lúc này đây ta sẽ bảo hộ người chu toàn. Long Hoàng cũng vô cùng hưng phấn nói, lòng trào vung vẩy, so với Khương Tư Nam còn kích động hơn nữa. Khương Tư Nam nghe vậy thì gật đầu. Ngay sau đó, Chu Thiên Thôn lôi thuật lúc trước hắn đã sớm tìm hiểu thấu triệt, biết rõ hiện tại đến một bước mấu chốt nhất, nuốt lôi vào trong bụng tuy phải chịu được đau nhức kịch liệt, nhưng còn không phải là trọng yếu nhất đâu. Quan trọng nhất là lôi đình tôi hồn, để thần hồn từ trong thức hải đi ra, tiếp nhận lôi đình rèn luyện, ở trong biên giới sinh tử nhận thức tạo hóa chi lực. Loại tạo hóa chi lực này cũng có thể xưng là luân hồi chi lực. Truyền thuyết luân hồi là lực lượng vĩ đại nhất, ẩn chứa lực lượng tuế nguyệt thời gian cấm kỵ. Ở dưới loại trạng thái này, trong thiên địa, tất cả bản nguyên tạo hóa đều hiển hóa, có thể dễ dàng bị tìm hiểu ra. Chu Thiên Thôn lôi thuật chính yếu nhất là truy cầu ở thời điểm luân hồi chi lực hiển hóa, trong tích tắc hiểu ra lĩnh ngộ áo nghĩa của vạn đạo thần thông. Trong cơ thể, điện mang vô tận tàn sát bừa bãi, truyền đến thống khổ tê tâm liệt phế, phảng phất như cả người bị tia chớp đánh thành vô số mảnh vỡ. Khương Tư Nam nhíu mày, ánh mắt kiên định, mặc cho thống khổ đánh úp lại, bất động như núi, bắt đầu dẫn dắt tất cả lôi đình chi lực nhét vào trong không gian huyệt khiếu. Đồng thời, hắn cẩn thận từng ly từng tí phóng thích thần hồn của mình ra. Thần hồn của hắn sáng chói chói mắt, ở trong thức hải, thoạt nhìn cùng hắn không xê xích bao nhiêu. Nhưng mà từ huyệt thiên đỉnh xuất hiện, liền biến thành cao một tấc, như Khương Tư Nam phiên bản thu nhỏ, kim quang vạn đạo cực kỳ thần kỳ. Khi thần hồn của hắn vừa xuất khiếu, hắn liền không nhìn được run rẩy, nội tâm bao phủ một bóng mờ tử vong. Thiên uy mênh mông thật sự quá cường đại. Hắn chỉ là tiểu tu sĩ, còn không có đột phá pháp thiên cảnh, không có luyện thành nguyên thần, thần hồn tự nhiên không thể lâu dài dừng lại ở bên ngoài thân hình. Tuy nhục thể của hắn vô cùng cường đại, nhưng mà thần hồn vẫn rất là yếu ớt, chỉ cần một tia chớp cũng có thể để cho hắn hồn phi phách tán. Cho nên, ở một bước cuối cùng này cũng là một bước hung hiểm nhất, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục ngay. Ong ong! Một đạo hào quang sáng chói lập lòe, Long Hoàng hòa tan lòng linh tinh tủy, hóa thành hào quang bao trùm lên thần hồn của Khương Tư Nam, như là mặc một tầng quần áo. Loại cảm giác khủng bố kia liền suy yếu đi rất nhiều. Lòng linh tinh tủy biến thành hào quang, phản vất như là một tấm lưới rậm rạp trăng chịt, hoặc như là một đạo kết giới, truyền ra ký thức thần thánh ôn hòa, tầm bổ cho thần hồn, đồng thời đối kháng thiền lôi ở ngoại giới tẩy lễ. Oanh một tiếng, khi thần hồn của Khương Tư Nam xuất hiện trên đỉnh đầu, phiến lôi hải lập tức cuồng bạo, lôi quang vạn trượng, tia sáng gai bạc sáng chói, mãnh liệt gầm thét vọt tới, muốn triệt để phá hủy thần hồn của Khương Tư Nam. Tuy nội tâm của Khương Tư Nam ngăn không được run rẩy, đây là một loại bản năng kính sợ đối với lực lượng thiên địa to lớn. Nhưng mà hắn vẫn kiệt lực để cho mình bảo trì thanh tĩnh, thu nhiếp thần hồn, bắt đầu vận chuyển chu thiên thôn lôi thuật, tiến hành một bước lôi đỉnh tôi hồn cuối cùng. Những lôi đỉnh mãnh liệt kia, nhưng mà thời điểm tiếp xúc đến thần hồn của Khương Tư Nam đã bị long linh tinh tủy biến thành hào quang quá lạ. Chỉ có từng sợi lôi quang thật nhỏ như là con rắn nhỏ rời rạc, xuyên thấu khe hở của hào quang kích lên thần hồn của hắn. Đau nhức, đó là một loại đau nhức kịch liệt để cho người ta chết đi sống dậy. Toàn thân của Khương Tư Nam giật mình, thần hồn đau nhức kịch liệt từng đợt tiếp theo từng đợt, phảng phất như muốn để cho hắn bất tỉnh. Hắn cắn răng để cho mình bảo trì trạng thái không vui không buồn, bắt đầu mượn nhờ lôi đình rèn luyện thần hồn của chính mình. Điện quang lập lòe tứ phía, từng điểm phảng phất như là hỏa diễm nhỏ yếu nhất. Trên kim sắc thần hồn của Khương Tư Nam, thậm chí có một tia khí lưu màu xám cực kỳ nhỏ bé, bị điện mang oanh thành hư vô, khiến cho hắn đau đớn kịch liệt. Đây là tử khí cùng tạp chất trong thần hồn, tu chân giả cùng trời tranh mệnh, thời khắc cuối cùng phải trải qua lôi đỉnh vô tận mới có thể vũ hóa phi tiên. Người hôm nay sớm đã trải qua lôi đỉnh tôi hồn, đối với người về sau có rất nhiều chỗ tốt, thu nhiếp tâm thần, phía dưới lôi đỉnh sẽ càng thêm dữ dằn hơn. Long Hoàng lên tiếng giải thích. Long thân khổng lồ phiên cổn, hào quang tỏa ra vạn trượng, trong miệng nói lầm bầm mấy câu. Long trảo kết ấn ký thần bí, phản sướng vô cùng hùng vĩ vang lên. Hơn nữa, đối kháng những lôi đỉnh dữ dằn kia, mượn nhờ lực lượng thần bí của long linh tinh tủy, khiến cho những lôi đỉnh kia trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, không còn trực tiếp đuổi giết xuống nữa. Oanh! Lại là vài quang điện đánh úp lại. Ở dưới long linh tinh tủy bảo vệ, thần hồn của Khương Tư Nam không đến mức đụng phải đuổi giết chí mạng. Nhưng mà loại đau nhức kịch liệt không cách nào nói ra kia, lại làm cho hắn cơ hồ muốn điên đi. Lôi hải mãnh liệt sôi trào, trật tự thần liên đan vào nhau, điện xạ cuồng bạo sáng chói chói mắt. Thân ảnh của Khương Tư Nam hoàn toàn bị bao phủ rồi. Mọi người chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến thân ảnh của Khương Tư Nam, nhưng không cách nào chứng kiến hắn lợi dụng lôi đình rèn luyện thần hồn. Tất cả mọi người cho rằng Khương Tư Nam là ở trong lôi hải rèn luyện thân hình. Mỗi một cái đều sợ ngây cả người. Loại vạn tượng thần lôi này thật là bá đạo, không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan, bị oanh giết thành cặn bã. Nếu bọn họ biết Khương Tư Nam không chỉ rèn luyện thân thể, càng đang dùng lôi đỉnh tôi hồn, không biết sẽ là loại vẻ mặt nào. Trên đỉnh Thiên Đạo Phong, vạn chúng chú mục, tất cả mọi người nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi trong lôi hải. Loại lôi đỉnh tôi hồn thống khổ Khương Tư Nam chịu đựng 3 ngày 3 đêm, ở trong thời gian dài buồn chán ấy thì có rất nhiều lần hắn cơ hồ kiên trì không được, nhưng mà cuối cùng vẫn dựa vào tín niệm trong lòng nhận lấy hẳn xuống. 3 ngày trôi qua, thân hồn của hắn thoạt nhìn rút nhỏ một vòng, nhưng mà càng thêm ngưng thực, có một loại bảo quang nội liễm tản ra một loại khí tức thần bí. Đến cuối cùng, thần hồn kim thân vậy mà trực tiếp há miệng nuốt những điện quang rừng rực kia vào, chen chuyển rất tử khí cùng tạp chất bên trong, trở nên lưu ly không rảnh, gần như là viên mãn. Toàn thân của Khương Tư Nam hoàn mỹ, tinh thần chi lực cùng lôi đỉnh chi lực phảng phất như lẫn nhau khát vọng, tạo thành từng đạo quang điểm sáng chói. Hơn vạn quang điểm tầm đó có một loại liên hệ thần bí như một tinh hà thế giới. Mà thần hồn kim thân ở chính giữa như là chư thiên thần vương, lộ ra càng thần bí cùng uy nghiêm hơn. Tiểu tử, có thể ở một bước cuối cùng luân hồi chi lực, cảm ngộ vạn đạo thần thông áo nghĩa hay không, phải nhờ vào chính ngươi rồi. Điểm này coi như là ta cũng không thể giúp được ngươi, ngươi phải cẩn thận đấy. Thanh âm mỏi mệt của Long Hoàng truyền đến, lòng thần vô cùng khổng lồ của hắn giờ phút này toạt nhìn cực kỳ suy yếu, hào quang ảm đạm xuống. Ba ngày ba đêm này, hắn cơ hồ đã tiêu hao hết lực lượng mới bảo vệ được thần hồn của Khương Tư Nam. Ở trong lôi đình không hủy, có thể nói là vô cùng hung hiểm. Đa tạ Long Hoàng tiền bối, kế tiếp liền giao cho ta đi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong lòng cũng tuôn ra một dòng nước ấm. Ánh mắt nhìn về phía tinh hà chung quanh, còn có lôi hải bạo ngược, lộ ra thần sắc kiên định mà tự tin. Đoanh! Tất cả lực lượng của Long Hoàng triệt hồi, thân thể thần hồn của Khương Tư Nam lập tức bạo lộ ở trong tinh hà viền lôi. Một loại khí tức khủng bố, đại hủy diệt tràn ngập phóng đến. Lôi hải mãnh liệt bành trướng, hào quang vạn đạo, tinh hà thế giới cũng hết sức sáng chói, lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, tự nhiên là một lần nữa diễn biến hỗn độn, khắp nơi đều là thần mang hoa mỹ, đồng thời trấn áp về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam mặt không đổi sắc, vận chuyển chu thiên thôn đôi thuật, quanh thân vạn không gian huyệt khiếu phóng ra vô lượng quang, bảo vệ thần hồn kim thân ở chính giữa, hơn nữa tạo thành một loại đại trận thần bí, chu thiên nhất thể, bảo trì một tia linh quang bất diệt. Cuối cùng, này cũng là chỗ mấu chốt nhất, cảm ngộ luân hồi chi lực cũng là một bước ẩn chứa đại khủng bố. Nếu kiên trì không được, chẳng những thất bại trong gang tấc, hơn nữa thân hình cùng thần hồn toàn bộ đều bị tinh hà cùng lôi hải vô tận chôn vùi. Trên hư không biến hóa cũng đưa tới mọi người phía dưới chú ý. Trên mặt Dịch Thiên Cơ ít có lộ ra thần sắc lo lắng, dùng ánh mắt của hắn sao lại nhìn không ra Khương Tư Nam đã đến khẩn yếu trước mắt. Một bước hùng hiểm nhất, vượt qua thì xông lên 9 tầng trời, bước không qua thì thân tử đạo tiêu. Tư Nam, gắng chịu đựng. Trên đỉnh Thiên Đạo Phong, cảnh tượng hùng vĩ che đậy hết thảy. Mọi người thấy thần lôi rầm rầm rớt xuống, còn có tinh hà tung hoành gào thét, trong nội tâm cũng tràn đầy chờ mong. Ta cũng không tin người có thể kiên trì được. Cái loại thần lôi trình độ này, đến cuối cùng người nhất định sẽ bị oanh giết thành cặn bã thôi. Chu Hạo mang trên mặt sự tràng nhã, nhưng trong lòng thì ghen ghét nổi giận. Dựa vào cái gì mà Khương Tư Nam có thể vạn chúng chú mục như vậy? Dựa vào cái gì mà một tên gia hỏa từ địa phương nhỏ bé đến thì có vận khí tốt như thế? Nói cho cùng, bất quá là có một sư tôn tốt mà thôi. Hắn đem hết thảy đều quy hết cho Dịch Thiên Cơ ban cho Khương Tư Nam tạo hóa. Bọn người Dịch Phi, Long Thủ Nguyệt, Ngư Hoa Long tuy nhìn không ra chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ cũng biết ba ngày này tu luyện chỉ sợ đã đến một bước mấu chốt nhất, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Rầm rầm, trong biển lôi, cả người Khương Tư Nam như chết đi, không có một chút khí tức sinh mệnh, chỉ có quanh thân phản huyệt đạo tương liên hình thành đại trận thần bí bảo vệ lấy thần hồn kim thân một chút linh quang. Hắn không có chống cự chút nào, mặc cho lôi quang rút xuống, tinh hà trụy lạc, những uy hiếp tử vong kia xông lên đầu. Hắn ở trong tối tăm cảm giác được mình giống như thật sự đang chết đi. Chung quanh là hắc ám vô tận, liếc không trông đến đầu, tịch diệt mà trống trải, chỉ có chung quanh vạn đạo quang mang điểm điểm tản ra chấn động nhu hòa. Lại nói tiếp nữa, Khương Tư Nam đã là người chết qua một lần rồi. Năm đó, bị Hoàng Thiên Hoa đánh rớt xuống vách núi, vừa vặn Hồng Mông Tạo Hóa Tháp thức tỉnh, dùng bản nguyên chi lực vì mình cải tạo thân hồn của mình, để cho hắn thiết thiết thực thực nhận thức được cảm giác ở thời khắc sinh tử ấy. Hôm nay cái loại cảm giác này lại tái hiện, hắn không có sợ hãi, chỉ là lạnh nhạt, lặng lặng nhìn chung quanh hết thảy. Trên đỉnh Thiên Đạo Phong đã qua 7 ngày 7 đêm, lôi hải cùng tinh hà đã yên lặng hẳn xuống. Tuy hào quang sáng chói ngăn cách hết thảy thần thức dò xét, để cho mọi người căn bản không thể nhận ra tình hình bên trong đó. Nhưng mà người tu vi cường đại đều có thể phát giác ra được. Khí tức sinh mệnh trong đó từng điểm đã biến mất, đến cuối cùng triệt để tiêu tan. Khương sư huynh không phải là chết rồi chứ? Có người khiếp sợ, mang trên mặt thần sắc không dám tin. Nhưng mà thời gian dài như vậy đi qua, đi trước không cách nào cảm giác được một chút khí tức sinh mệnh của hắn. Chắc có lẽ là không đâu. Trước kia Lôi Đình cùng Tinh Hà giữ dằn như vậy, cũng không làm gì được Khương sư huynh, làm sao có thể sẽ ngã vào một bước này chứ? Có người không xác định nói. Nhưng mà khí tức tánh mạng của hắn triệt để biến mất, phảng phất như không còn tồn tại ở thế gian, hòa tan vào trong hư không rồi. Nhưng mà phiến lôi hải kia vẫn còn, nói cho Khương sư huynh vẫn còn sống. Chỉ là ta căn bản nhìn không ra, đây rốt cuộc là loại bí pháp nào, vậy mà sẽ hùng hiểm đến như thế. Ta nhìn Khương Tư Nam này, đã là nỏ mạnh hết đà rồi, dù còn có một hơi thở, cách cái chết cũng không xa đâu. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều không nghĩ ra làm sao sẽ xuất hiện tình hình như vậy. Giờ phút này, Đại La Thiên Cung trung ương nhất, một thân ảnh nho nhã, ở trong hào quang thuần dương vô tận, mở ra con đường thâm thúy, như ẩn chứa vạn vật sinh diệt, mênh mông vô tận. Khương Tư Nam, Khương Tư Nam, loại bí pháp này tựa hồ là viễn cổ long tộc bí thuật, dùng nhân thân cưỡng ép tu luyện. Nếu có thể thành công, chỉ sợ có thể nói chấn nhiếp cổ kim. Đáng tiếc, thời gian của ta không còn nhiều rồi. Chung quanh Đại La Thiên Cung, chứng tỏa sơn phong quay chung quanh. Trong đó, một ngọn núi mênh mông hùng vĩ là Thiên Phong. Trên núi linh khí dồi dào, có vô số chỉ lan tiên thảo, tiên hạc linh vượng, phi bộc suối chảy. Bảo được lão đẳng vườn quanh thì khí tượng phi phàm. Trong đại điện, ánh mắt của Đệ Nhất Thánh lộ ra một tia cười lạnh. Dùng nhân thân tu long tộc bí pháp, cuồng vọng và tự đại. Một bước này nếu như người kiên trì không được, lão nhân dịch thiên cơ kia chỉ sợ sẽ bị đả kích lớn. Nhưng mà nếu như ngươi có thể kiên trì được, chỉ sợ có khả năng uy hiếp được địa vị của đế nhất, ta liền không thể lưu ngươi lại rồi. Ánh mắt của hắn đầy khí phách, mơ hồ lộ ra một tia sát cơ. Trong vài ngọn núi khác đều nhao nhao có người xả khí tức ngập trời, mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Thiên Đảo Phong, thần sắc khác nhau. Thời điểm tất cả mọi người cho rằng Khương Tư Nam đã gặp bất trắc, trên hư không bỗng nhiên nổi lên biến hóa. Đoanh! Ở trên hư không đột nhiên có cánh hoa rơi xuống, long lánh mà sáng chói, thoạt nhìn như tiên đạo chi hoa, một mảnh là một mảnh, tản ra hào quang thần thánh. Đoán lấy lại tuôn ra hoa sen kim sắc, một đóa lại một đóa, cắm rễ ở chỗ sâu trong hư không, chập chờn sinh tư. Ở trong tinh hà cùng lôi hải ẩn hiện, sáng chói chói mắt như hỏa diễm, lưu động thần hy. Thiên hòa loạn trụy, địa dũng kim liên. Chứng kiến loại dị tượng này, tất cả mọi người nhảy dựng, hình như là nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lộ ra thần sắc chấn động. Thiên hòa loạn trụy, địa dũng kim liên. Loại dị tượng thần thánh này, chỉ có đại năng đột phá mới có thể nhìn thấy. Cái này, đây là Khương Tư Nam muốn đột phá sao? Có người kinh hồn một tiếng. Vừa lúc đó, phương viên trăm dặm linh khí đều bạo động, tịch cuốn tới, tụ về phía đỉnh Thiên Đạo Phong. Ngày sau đó phóng xạ đến ngàn dặm, mà cho đến vạn dặm linh khí đều chen chúc lao tới. Trên đỉnh Thiên Đạo Phong phảng phất như hỗn độn tràn ngập, từ đó bắn ra vạn đạo hào quang. Tiểu sư đệ tu luyện bí pháp viên mãn, giờ phút này dựa thế đột phá. Dịch Phi hưng phấn không thôi, hà hà phá lên cười. Thân sắc lo lắng trong ánh mắt của mọi người đều quét qua quét sạch, lộ ra thân sắc kích động. Ngay cả Dịch Thiên Cơ cũng cười nhạt một tiếng, lắc đầu, thân hình phiêu nhiên mà đi. Hôm nay đại cuộc đã định, Khương Tư Nam đã đột phá, là ván đã đóng thuyền. Trong hư không, Khương Tư Nam xếp bằng ở trong vân hà kim sắc, toàn thân dâng lên thần hy, khí lành lượn lờ, tựa như là một kim cương thần vương lù lù bất động. Hảo tiểu tử, Chu Thiên Thôn đôi thuật này rốt cuộc bị người tu luyện thành công. Hiện tại, ta ngược lại bắt đầu hoài nghi, người có thể ngưng tụ ra kim đan phẩm chất gì rồi. Long Hoàng thấy thế thoải mái cười to, thân thể cao lớn lăn lộn, lăn qua lăn lại, cực kỳ là đắc ý. Có thể nói, ở trong tay của hắn hoàn thành tiên phong hạng nhất, chẳng những thấy tận mắt có người tu luyện thành công Chu Thiên Thôn đôi thuật, hơn nữa còn là dùng nhân loại chi thân, cũng không phải là long tộc. Khóe miệng của Khương Tư Nam cũng chưa đựng dáng tươi cười nhàn nhạt, bảo tướng trang nghiêm, trong lòng hắn cũng cực kỳ vui sướng. Trong bóng tối vô tận, hắn cuối cùng nhất vẫn cảm ngộ đến một tia luân hồi chi quang, Tuy vẫn cảm giác rất thần bí, không biết phiến khu vực thần bí kia tồn tại cái gì, nhưng mà mượn nhờ luân hồi chi quang, phảng phất như liếc nhìn vạn năm, hơn vạn đạo thần thông áo nghĩa, giờ phút này hoàn toàn bị lĩnh ngộ đến viên mãn. Khí tức của hắn thoạt nhìn càng thêm mờ ảo mà lạnh nhạt, pháp lực trong cơ thể gào thét, kim quang sáng chói như một mảnh hải dương kim sắc. Ở sau đầu của hắn chậm rãi hiện ra một viên thần dương kim sắc hỗn nguyên sáng chói, phóng thích ra hào quang vô lượng. Đây là lực lượng chi nguyên của hắn, cũng là căn bản của hắn. Chỉ đập phòng thần dương này thoạt nhìn có chút bất đồng, phía trên lóe ra phủ văn vô tận, hơn đã có hư ảnh thiên địa hư không, sông núi thảo mộc, nhận điều tiên ma, vô lượng tinh không, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Thần thông kim đan sao? Khóe miệng của Khương Tư Nam chứa đựng nụ cười thản nhiên, lập tức ngũ khí triều nguyên, trong lồng ngực ngũ sắc thần quang xông lên tận trời. Ở chung quanh thần dương lập tức xuất hiện năm đạo thần hoàn lẫn nhau xoay tròn chung quanh nhau, sau đó thoạt nhìn cực kỳ thần dị. Trong nháy mắt thì đến được tình trạng ngũ phẩm kim đan, hơn nữa nhìn bộ dáng mới chỉ là bắt đầu. Tình hình của Khương Tư Nam hôm nay ai cũng nhìn không tới, tinh hà chung quanh hắn mênh mông, lôi quang nhập biển cũng không có tán đi, tự nhiên tạo thành một đạo kết giới phòng bế, che đậy tất cả chấn động cùng dị tượng. Bên ngoài mọi người chỉ có thể nhìn thấy thiên hòa loạn trụy, địa dũng kim liên, nhưng không cách nào nhìn ra Khương Tư Nam đến cùng lớn cưng tụ thành loại kim đan phẩm chất nào. Các người nói, lúc này đây Khương Sư Đệ dâng cưng tụ ra phẩm chất kim đan hạng gì? Đôi mắt xinh đẹp của Long Thu Nguyệt phát sáng, lồng ngực cao ngất phập phồng, thể hiện trong nội tâm của nàng cực kỳ không bình tĩnh. Vậy còn phải nói sao? Có thể dẫn xuất khí tượng lớn như thế, tăng thêm nội tình của tiểu sư đệ vô cùng thâm hậu, ta thấy nhất định là kim đan cửu phẩm rồi. Dịch Phi vỗ vỗ lồng ngực, cười hăng hắc nói, lộ ra cực kỳ có lòng tin. Người Hoa Lòng cũng khẽ mỉm cười nói, kim đan cửu phẩm là không thể nghi ngờ, Khương sư huynh có thể giúp ta ngưng tụ kim đan cửu phẩm, hơn nữa bản thân nội tình vượt xa ta. Loại tuyệt thế thiên tư này, nếu không cách nào ngưng tụ ra kim đan cửu phẩm, coi như là kim đan bát phẩm, cũng là ông trời mắt bị mù. Tất cả mọi người chấp nhận nhẹ gật đầu. Hôm nay Khương Tư Nam nguy cơ đi qua, bọn hắn cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, bắt đầu suy đoán. Kim đan cửu phẩm nào có dễ dàng như vậy, không phải thiên thời địa lợi nhân hòa, là không cách nào ngưng tụ ra. Hắn vừa rồi, ở trong lôi đình, khẳng định làm bị thương bản nguyên, tăng thêm hắn bất quá là một phàm thể, ta thấy trông đỡ chết cũng là kim đan thất phẩm thôi. Chu Hạo nghe được mọi người nghị luận, lạnh lùng nói. Nhưng mà hắn nói chuyện, ngữ khí rõ ràng cho thấy lực lượng chưa đủ. Ngay cả chính hắn cũng biết mình nói không có bao nhiêu lực lượng đáng tin. Trên hư không, trong đám chân nguyên chuyên truyền đệ tử, sắc mặt của Vương Lân có chút khó coi. Lòng Ngưng Tuyết thì lông mày nhẹ nhàng giãn ra. Tuy thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng thật giống như có chút buồn lòng. Bọn người Ngọc Hành cùng Quyên Thiên Xà thì thần sắc khác nhau, không biết đang suy nghĩ cái gì. Rầm rầm, phảng phất như một đạo thần lôi nổ tung, hư không chấn đãng, thần băng vô tận bắn về phía tứ phương, chiếu sáng vô số thế giới. Thần dương kim sắc sau lưng Khương Tư Nam một chút cũng không ngừng nghỉ, kế tiếp tinh khí thần thiên hoa tụ đỉnh rủ xuống thần hy, lại có tám đạo thần hoàn lập tức hình thành kim đan bát phẩm. Loại tình hình này nếu người ngoài trông thấy chỉ sợ đã cả kinh đến trợn tròn cả mắt. Người khác ngưng tụ thần thông kim đan không khỏi cẩn thận từng ly từng tí, nào có như Khương Tư Nam này tuy tuy tiện tiện liền ngưng tụ thành tám đạo thần hoàn. Nhưng mà loại khí thế hùng vị kia vẫn không có biến mất. Kế tiếp toàn thân Khương Tư Nam bắt đầu phát ra hào quang vô tận, trong vạn không gian huyệt khiếu hỏa diễm kim sắc dâng lên như hơn vạn núi lửa đồng thời bộc phát, để cho tinh hà chung quanh run rẩy. Hồng bông tạo hóa kinh giờ các này phảng phất như đã thức tỉnh dậy, phong trào khí thế vô tận, bát tuyệt thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ngay cả thuần dương ngọc hoàng kinh lưu lại dấu vết cũng bắt đầu liên tiếp bại lui, phảng phất như loại pháp lực này không dung ở trong cơ thể Khương Tư Nam, muốn bị khu trục ra ngoài. Thuần dương ngọc hoàng kinh là tổ tiên Khương gia lưu lại công pháp, từ hậu thiên cảnh đến tôn thiên cảnh, tất cả đều có. Tuy không bằng hồng mông tạo hóa kinh, nhưng cũng là một loại công pháp vô thượng, hôm nay lại bị khu trục ra ngoài rồi. Nó tự nhiên không chịu, pháp lực toàn thân Khương Tư Nam bắt đầu bành trướng, cùng hồng mông tạo hóa kinh chống lại, một mực trông coi trận địa của mình. Hơn nữa, ở chỗ sâu trong huyết mạch của Khương Tư Nam, phảng phất như có một loại lực lượng dương cường thức tỉnh, để cho Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh khí thế đại thịnh, vậy mà ẩn ẩn có xu thế chống lại Hồng Mông Tạo Hóa Kinh. Cuối cùng, hai kinh văn vô thượng cũng không có làm gì được người kia, nếu chậm rãi yên lặng hẳn xuống. Pháp lực trong cơ thể Khương Tư Nam càng thêm cô đọng hơn, tựa như đại hải kim quang, ngập trời bùng bùng, đột nhiên bay lên, ở sau đầu của hắn, đạo thần hoàng thứ 9 lập tức hình thành. 9 là cực hạn, cũng là cực hạn mà vô số tu chân giả truy cầu, nhưng đã rất khó đạt được, bởi vì kim đan bát phẩm cùng kim đan cửu phẩm, mặc dù chỉ kém một tia, nhưng mà ngày đêm khác biệt. Giờ khắc này, kim đan cửu phẩm lại hiện ra thế gian, để cho phong vân biến sắc, lôi hải gào thét lao nhanh, tinh hà thế giới lay động. Kim đan cửu phẩm, cực hạn viên mãn, ở trong một cảnh giới, có vô số thần diệu. Từ đó Khương Tư Nam có thể hoành đầy hết thảy địch nhân trên thế gian, không bao giờ sợ bất luận thiên tài nào cùng cảnh giới nữa. Nhưng mà kim đan cửu phẩm là cực hạn sao? Ta cảm giác còn có dư lực, có thể có kim đan thập phẩm hay không? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong ánh mắt lộ ra thần mang sáng chói, dạ tâm nhìn một phát là thấy hết. Thì ra hắn cho tới bây giờ không có chuẩn bị đứng ở tình trạng kim đan cửu phẩm, càng muốn nghịch thiên mà đi, khi đạt tới kim đan thập phẩm, chưa từng có ai làm được kia. 9 là cực hạn, 10 là viên mãn. Nhưng mà nhân lực có hạn, mà lực lượng thiên địa vô hạn. Bởi vậy tu chân giả truy đuổi đại đạo là vĩnh viễn không cách nào đạt đến mức tận cùng viên mãn. Dù sao mỗi người cũng không phải là viên mãn không xuất mẻ. Muốn mạnh mẽ truy cầu viên mãn, không khác gì nghịch thiên mà đi. Cái gì? Người về mà muốn ngừng tụ kim đan thập phẩm sao? Long Hoàng cũng đã bị chấn kinh rồi, không ngờ tới Khương Tư Nam xã tầm lớn đến như thế. Tiểu tử à, ta có thể minh xác nói cho người biết, kim đan thập phẩm căn bản không thể đạt được. Đó là một cảnh giới truyền thuyết, coi như là chân thiên hạ phàm cũng không cách nào làm cho người ngưng tụ kim đan thập phẩm. Cái này là quá khó khăn. Trong lịch sử, tất cả thiên tài muốn ngưng tụ kim đan thập phẩm, đến cuối cùng đều thất bại, thậm chí còn bị hủy đạo cơ. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng quắc, bất vì sở động kiên định nói, tu chân là tu chân, là vì chân ngã, có ta vô địch. Ta mặc kệ tiền nhân như thế nào, cũng mặc kệ hậu nhân có thể làm được hay không. Ta tự dũng mãnh tỉnh tiến, hôm nay là thời cơ tốt nhất. Ta nhất định phải liều một lần, coi như là thất bại ta cũng không hối hận bao giờ. Long Hoàng căn bản không cách nào khuyên bảo hắn, chỉ phải thở dài một hơi. Kim đan thập phẩm, coi như là ta cũng không biết đó là dạng cảnh giới gì. Nếu như người tâm ý đã quyết, ta cũng không cách nào ngăn trở, mọi sự phải cẩn thận. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, khí tức toàn thân lập tức bành trướng. Hồng Bông Tạo Hóa Kinh, Thần Dương Ngọc Hoàng Kinh, hai đại tiên kinh bị hắn thúc dục đến cực hạn, thần mang sông lên trời, chiếu sáng bốn phương thiên địa, khí huyết sắc vô cùng sôi trào, phảng phất như là thiêu đốt. Giờ phút này chín đạo thần hoàn viên mãn không rảnh, lẫn nhau vườn quanh cũng kiên cố hơn sắt thép. Cái bình cảnh trong tối tăm kia phảng phất như là một đạo thiên địa chi môn, căn bản không cách nào rung chuyển được. Thần lực của Khương Tư Nam bành trướng, phản huyệt đạo đồng thời bộc phát ra, nhưng mà đối mặt với thiên địa chi môn lại có vẻ nhỏ bé đến như thế. Thời gian từng giọt trôi qua, pháp lực toàn thân Khương Tư Nam đều bị kích phát đến cực hạn, nhưng căn bản không cách nào mở ra. Đối mặt với thiên địa chi môn kia, giờ phút này nhân lực lộ ra nhỏ bé như thế. Ta cũng không tin cước bộ của ta sẽ dừng ở đây. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một thần sắc kiên quyết và điên cuồng. Sau một khắc, thân thể của hắn phảng phất như thiêu đốt, huyết dịch vô tận sôi trào, sóng cồn gập trời. Kế tiếp ngay cả thần hồn của hắn cũng bắt đầu thiêu đốt. Tiểu tử, người điên rồi sao? Như vậy thiêu đốt bản thân, nếu như không thành công, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Hoàng quá là sợ hãi, điên cuồng thét lên. Không thành công thì thành nhân. Khương Tư Nam nhổ ra mấy chữ này, cả người cũng bắt đầu thiêu đốt. Thần lực vô tận phảng phất như đột nhiên gia tăng lên gấp 10 gấp trăm. Khi thế như cầu vồng gào thét phóng về phía thiên địa chỉ môn. Rầm rầm. Thân thể của hắn run rẩy, thân hình vốn lưu đi không rảnh cũng bắt đầu rách nát, hóa thành từng đạo quang vũ, phảng phất như muốn vũ hóa phi tiên, thần hồn sáng chói thiêu đốt, phóng ra vô lượng quang mang. Hắn không vui không buồn, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trên thiên địa chỉ một. Thời gian từng điểm qua đi, thanh âm rầm rầm rầm vô cùng vô tận. Nhưng mà thiên địa chỉ một lại thủy chung đóng chặt, phảng phất như thiên nhân lượng cách, không cách nào lướt qua cấm kỵ. Đến cuối cùng, thân hình Khương Tư Nam rách mướp, bị đạo hỏa của bản thân thiêu cháy đen, tinh thần thần hoàn tiêu hao hết đi, đã không có khí lực mảy may nữa, phảng phất như muốn triệt để tuyệt diệt, biến mất trong thế giới này. Ta sắp chết rồi sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, thần hồn cũng bắt đầu mơ hồ, phảng phất như muốn trầm luân. Oanh một tiếng, vừa lúc đó, một đạo khí tức mềm mông từ trong thân thể của hắn phún dũng ra, phóng lấy thần mang vô lượng, vĩnh hằng bất hủ, tàn ra khí thế thần bí và cổ xưa. Khương Tư Nam chứng kiến, hào quang vậy mà như mọc thành phiến, không thể đỡ. Tiềm năng bản năng nhất cũng là bản nguyên nhất phóng ra, thiên địa chi môn âm âm mở rộng. Ở sau đầu của Khương Tư Nam, thần sương kim sắc bao phủ chín thần hoàn, phóng ra thần mang sáng chói. Thời điểm thiên địa chỉ vồn bị phá vỡ, đạo thần hoàn thứ 10 lập tức ngừng tụ hình thành. Đạo thần hoàn thứ 10 cực kỳ kỳ dị, phảng phất như là một thế giới mênh mông, có từng sợi tiên quang tràn ngập ra, sinh mệnh tinh hoa vô cùng khổng lồ hiện lên. Thân hình Khương Tư Nam, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp, cũng không bao lâu, hắn liền hoàn toàn khôi phục. Như tiền giới bị mở ra, khí lạnh bốc lên, hào quang sáng chói, bày biện ra một thế giới cổ xưa thần kỳ ở trong đạo thần hoàn thứ 10 lập lè. Trong nội tâm của Khương Tư Nam sinh ra kích động, đạo thần hoàn thứ 10 hình thành cũng ý nghĩa hắn rút cuộc đột phá đạt đến kim đan thập phẩm chưa từng có ai làm được. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên lại nổi lên biến hóa. Thời điểm đạo thần hoàn thứ 10 xuất hiện, chính đạo thần hoàn khác đều có chút run run, đến cuối cùng ầm một tiếng, tất cả đều nứt vỡ. Tất cả thần hoàn hóa thành phủ văn sáng chói, rực rỡ tươi đẹp và chói mắt. Tất cả đều sáp nhập vào đạo thần hoàn thứ 10, khiến cho thế giới trong đạo thần hoàn kia càng rõ ràng, phảng phất như muốn tái hiện thế gian. Khương Tư Nam lập tức trợn tròn mắt, vốn cho là đạt đến kim đan thập phẩm, nhưng mà hiện tại chín đạo thần hoàn khác nứt vỡ, chỉ còn lại có một đạo thần hoàn duy nhất. Tuy kim đan thần dương sáng chói nhìn rất là thần kỳ, nhưng bên ngoài chỉ là kim đan nhất phẩm thôi. Lòng hoàng tiền bối, đây là chuyện gì thế? Khương Tư Nam lắp bắp nói, trong lòng có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Lòng hoàng cũng bị một màn này dọa cho sợ choáng váng đầu óc. Cẩn thận quan sát một hồi, trong lòng mang theo vẻ nghi hoặc nói. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy được? Động cơ của ngươi không có bị hủy đi, bản quyền vô cùng cương đại, quanh thân lưu ly không rảnh. Theo lý thuyết, đạo thần hoàn thứ 10 đã ngưng tụ ra, liền là kim đan thập phẩm rồi. Chấn nhiếp cổ kim, làm sao sẽ xuất hiện loại biến cố này? Hẳn là... Trong ánh mắt của Long Hoàng, bỗng nhiên bắn ra hai đạo thần quang. Hẳn là cái gì? Khương Tư Nam liền vội vàng hỏi. Ta và ngươi đều biết, 9 là cực hạn, 10 là viên mãn. Nhưng mà viên mãn không thể được. Hơn nữa ở trong trừ thiên, vật viên mãn không còn ở thế gian. Giống như đại diễn 50, thiên diễn 49, luôn có địa phương không trọn vẹn. Cho nên ta nghĩ người có lẽ là kim đan thập phẩm, bất quá 10 là viên mãn, giờ phút này quy làm một thể, hóa thành một. Tuy nhiên là viên mãn, nhưng biến mất thực hình. Thoại ngữ của Long Hoàng mang theo một tia thiên cơ, ẩn chứa đại đạo trí lý, Khương Tư Nam nghĩ nghĩ mới hiểu rõ ra. Hôm nay kim đan thần dương sau đầu hắn, sáng chói chói mắt. Tuy chỉ có một đạo thần hoàn, nhưng lại vô cùng thần dị, phảng phất như bày biện ra một tiên giới mênh mông, ẩn chứa đủ loại huyền ảo không cách nào nói rõ. Hơn nữa tánh mạng bản nguyên của hắn bành trướng, quanh thân khoảng chừng hơn vạn không gian huyệt khiếu được mở ra, thần quang điểm điểm khiến cho tất cả người ta càng thêm mờ ảo và xuất trần, lực lượng đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Kim đan thập phẩm sao, biến mất thực hình, nhưng mà hoàn bị phủ quyết, cảnh giới như vậy ở thời đại thượng cổ thần thoại chỉ sợ cũng có người đạt tới qua chưa, chỉ là tuyết nguyệt lưu truyền, rất nhiều chân tướng đều bị chôn vùi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam có một tia hiểu ra. Đúng vậy tiểu tử, kim đan thập phẩm viên mãn chỉ cảnh đã bị người tìm hiểu đến, có thể nói là người dùng sinh tử đổi lấy. Quả thật thiếu niên luôn có một chỗ bốc đồng, ta già thật rồi. Long Hoàng thở dài một hơi, nhưng mà trong ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn cùng thỏa mãn. Hắn đi theo Khương Tư Nam một đường cho đến bây giờ, thấy tận mắt Khương Tư Nam phát triển, hôm nay càng có thể nói là thiếu niên chí tôn, tương lai đến cùng là có thể đi đến một bước nào, coi như là hắn cũng thấy không rõ lắm. Có lẽ hắn thật có thể đạt tới một bước kia, có lẽ ta có hy vọng trở về rồi. Trong ánh mắt của Long Hoàng hiện lên vẻ kích động, Khương Tư Nam lại mỉm cười, đối với Long Hoàng vô cùng thanh khẩn nói: Long Hoàng tiền bối, nếu không có Chu Thiên thôn lôi thuật cùng ngài bảo vệ, tiểu tử con cũng không có đạt được cảnh giới như bây giờ. Lão nhân ra ngài, những ngày nay bảo vệ cùng trợ giúp, tiểu tử đều khắc trong tâm khảm. Ta thề, chờ ta có đủ lực lượng, nhất định sẽ thành ngài cải tạo cơ thể. Tuy Long Hoàng cả đời vất vơ, thoạt nhìn rất là bất cần đời, nhưng mà thời gian lâu như vậy, đối với Khương Tư Nam mà nói như là thầy, như là cha. Lục Trường tuy hắn ngoài miệng không khách khí, nhưng mà nội tâm lại cực kỳ cảm kích cùng kính trọng. Trong ánh mắt của Long Hoàng lộ ra một tia nhu hòa, sau một khắc, con mắt lập tức sáng lên, thả ra tinh quang, vội vàng nhìn Khương Tư Nam cười to nói: Tiểu tử, sự tình cải tạo thân thể sau này hãy nói, ta thiếu chút nữa đã quên, người bây giờ đặt đến pháp thiên cảnh, có lẽ có thể mở trăm hồng bông tạo hóa tháp tầng thứ tư, đi xem bên trong có bảo vật gì. Long Hoàng cũng không thể chờ đợi được nữa, trong ba không gian trước, thổ hỏa thủy tam đại bản nguyên trì lực, để cho Long Hoàng được rất nhiều chỗ tốt, ngay cả cảnh giới đình trệ nhiều năm cũng ẩn ẩn có chỗ tăng lên. Giờ phút này đối với tầng thứ tư tự nhiên cực kỳ chờ mong. Khương Tư Nam cũng trong nội tâm khẽ động, nghĩ nghĩ mà nói: Long Hoàng tiền bối, ở đây nhiều người mắt tạp, bị rất nhiều đại năng vương giả của Đại La Thiên Tông nhìn chăm chú, không phải là thời điểm mở ra tầng thứ tư của không gian kia. Chúng ta tạm thời đi ra ngoài trước đã, qua hôm nay rồi lại nói. Long Hoàng nghĩ cũng phải, kiềm chế xuống tâm tư hiếu kỳ. Khương Tư Nam từ trong hư không đứng lên, xung quanh tinh hà lôi hải đã hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương được. Ngược lại lôi đình vô tận vờn quanh là một kết giới kỳ dị cực kỳ, phòng ngừa ngoại giới dò xét. Bởi vậy tất cả mọi người không biết tình hình Khương Tư Nam đột phá. Hắn đạp hư không mà đứng, tóc dài bay lên, ánh mắt sáng ngời, toàn thân dâng lên kim sắc thần hy. Sau đầu là một đạo thần dương treo cao, thoạt nhìn như một tiên nhân siêu phàm thoát tục. Hơn nữa, khí tức trên thần hắn vô cùng là cường đại, vậy mà trực tiếp đạt tới pháp thiên cảnh hậu kỳ. Phải biết rằng tu chân chín đại thiên cảnh, theo thứ tự là hậu thiên cảnh, tiền thiên cảnh, chân thiên cảnh, pháp thiên cảnh, anh thiên cảnh, thông thiên cảnh, vương thiên cảnh, hoàng thiên cảnh cùng tôn thiên cảnh. Mỗi phong trào một bước đều giống như là lên trời, cho nên ở trong tu chân giới, rất nhiều cường giả đến hậu kỳ muốn phóng ra một bước nhỏ cũng cực kỳ là cực khổ, nhất là thời điểm đột phá đại cảnh giới, không khỏi càng phải cẩn thận hơn. Mà Khương Tư Nam hôm nay chẳng những ngừng tụ ra thần thông kim đan, còn trực tiếp bỏ qua ba tiểu cảnh giới, đạt đến pháp thiên cảnh hậu kỳ. Pháp thiên cảnh hậu kỳ sao? Cũng không biết chiến lực của ta hôm nay đến tột cùng tăng lên tới tình trạng gì rồi. Khí tức trên thân Khương Tư Nam thủ liễm, như vừa đột phá, bảo đảm ở pháp thiên cảnh sơ kỳ, không muốn quá mức trường dược. Trên đỉnh Thiên Đạo Phong, trong hư không, tinh hà cùng lôi đình cũng bắt đầu chậm rãi tàn đi, khôi phục trời quang sáng sủa, phảng phất như những tinh hà kia cùng thần lôi kia đều là mộng ảo. Vân hải mờ ảo, thân ảnh của Khương Tư Nam xuất hiện trước mặt mọi người. Trên đỉnh Thiên Đạo Phong, vạn chúng chú mục. Khi thân ảnh của Khương Tư Nam mới vừa xuất hiện, mọi người liền xôi trào cả lên. Tiểu sư đệ bình an không việc gì, xem ra đột phá pháp thiên cảnh là hữu kinh vô hiểm. Ta liền nói, dùng tuyệt thế thiên tư của tiểu sư đệ, làm sao có thể xảy ra vấn đề chứ? Hơn nữa tiểu sư đệ ngừng tụ, nhất định là kim đan cửu phẩm không thể nghi ngờ. Dịch Vi chứng kiến thân ảnh của Khương Tư Nam, ánh mắt sáng ngời vô cùng đắc ý nói. Nhưng mà sau một khắc, thanh âm của hắn im bặt và dừng lại, như là một tiên bị bóp chặt cổ họng. Trong ánh mắt của Dịch Vi, mang theo một tia thần sắc không dám tin. Nhìn về sau đầu Khương Tư Nam, chỗ đó một vòng thần dương sáng chói, phóng thích kiểm sắc thần hy. Nhưng ở trên thần dương chỉ có một đạo thần hoàn le lỏi trơ trụi. Chỉ có một đạo thần hoàn à? Kim đan nhất phẩm sao? Điều này sao có thể chứ? Dịch Phi rụi rụi con mắt, phảng phất như choáng váng, nhìn kỹ lại, nhưng cuối cùng vẫn là vô cùng chán nản phát hiện Khương Tư Nam xác thực chỉ là ngưng tụ kim đan nhất phẩm. Cái này, đây là có chuyện gì vậy? Không chỉ là Dịch Phi, bên người Long Thu Nguyệt, Ngư Hoa Long, tất cả đều phát hiện ra điểm này.

hắn nhất định là cũng không cách nào tiếp nhận được. Đúng vậy tiểu sư đệ, ngươi ngàn vạn lần không nên vứt bỏ, chúng ta đều tin tưởng vào ngươi. Long Thu Nguyệt cũng ôn nhu an ủi, trong đôi mắt tràn đầy quan tâm. Khương sư đệ, kim đan nhất phẩm cũng đại biểu không được cái gì, ngươi phải kiên trì lên. Ông trời thật là mắt bị mù, nhưng mà tu chân vốn nghịch thiên mà đi, ông trời không nhận ngươi không sao cả, chỉ cần chính ngươi tán thành mình, con đường tương lai ai cũng không thể thay ngươi quyết định, coi như là ông trời cũng không được đâu. Bọn người Ngư Hoa Long, Hồng Vũ cùng Lưu Quy Nguyên nhao nhao lên tiếng an ủi, trong ánh mắt mang theo chân thành và tha thiết. Trong lòng của Khương Tư Nam cũng sinh ra dòng nước ấm. Tuy hắn ngưng tụ chính là kim đan thập phẩm, nhưng mà cái này nghe quá rợn cả người. Hắn căn bản không cách nào giải thích, liền chấp nhận là kim đan nhất phẩm đi. Mà những người này chứng kiến hắn từ trên thần đàn ngã xuống, cũng không có khinh thị cùng bất hòa, cũng làm cho trong lòng hắn cảm động rất sâu sắc. Chư vị sư huynh sư tỷ, mọi người yên tâm đi, Khương Tư Nam ta tự nhiên sẽ không để ý đến những chuyện này. Chỉ là kim đan nhất phẩm thôi mà, căn bản không cách nào dao động sự tin tưởng chân lý tu chân luyện đạo của ta. Về sau ta vẫn muốn đạp chân vào đỉnh phong của thế giới này, muốn cùng nhất vũ hóa phi thăng, chắc chắn sẽ không trập luân. Khương Tư Nam khẽ cười nói, thoạt nhìn một chút cũng không để ý, cực kỳ nhẹ nhõm. Chỉ là kim đan nhất phẩm, còn dám tự xưng tuyệt thế thiên tài, còn muốn đạp chân vào đỉnh phong của thế giới này à? Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Người cả đời này cũng chỉ có như vậy, kim đan nhất phẩm căn bản ngay cả anh thiên cảnh cũng không thể đột phá. Ta nhìn ngươi là tuyệt thế phế vật còn không sai đâu. Vừa lúc đó một thanh âm lạnh như băng, khinh thường mang theo vẻ trào phúng truyền vào trong tai mọi người. Sắc mặt của đám người Dịch Phi lập tức thay đổi, tuôn ra lửa giận vô tận. Cái tên chó chết nào đang lải nhải đấy, cút ngay ra đây cho ta. Dịch Phi tính tình nóng nảy gầm lên giận dữ, thanh âm như lôi chấn, đột nhiên nhìn về phía chỗ phát ra thanh âm. Dĩ nhiên là ngươi à, chú Hạo. Dịch Phi liếc thấy ra, cái thanh âm kia đúng là chú Hạo phát ra, lập tức liền tức giận, chỉ vào hắn gào to. Chú Hạo, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Ở trong thế giới dưới lòng đất, nếu không phải Khương Sư Đệ cứu ngươi, ngươi đã sớm bị ma tộc thịt rồi. Hôm nay chứng kiến Khương Sư Đệ chỉ ngưng tụ cho kim đan nhất phẩm, còn ném đá xuống giếng, nói năng lỗ mãng. Dịch Phi ta nhất định thật sự là nhầm nhìn ngươi rồi. Long Thu Nguyệt cũng dùng đôi mắt hàm xương nhìn chú Hạo lạnh lùng nói. Chú Hạo, nếu như ngươi còn dám vũ nhục Khương Sư Đệ, tin bà cô ta cắt đầu lưỡi của ngươi ném cho chó ăn hay không? Hồng Vũ, Diệp Thừa Phong, Lưu Quỳnh Nguyên cũng sắc mặt khó coi, nhào nhào tiến lên tiếng quát lớn. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều từng chung hoạn nạn, còn được Khương Tư Nam ân huệ hỗ trợ. Hôm nay chú Hạo nói năng lỗ mãng, để cho người ta khinh thường. Chu Hạo phảng phất như có chút sợ Dịch Phi cùng Long Thu Nguyệt, nhưng nghĩ tới ở trước mắt mọi người, bọn hắn cũng không thể làm gì mình, chỉ lạnh lùng cười cười nhìn thẳng Khương Tử Nam. Khương Tử Nam, người cái tên phế vật này, nếu không phải may mắn có được Đại La Thiên lệnh, làm sao có thể đi vào Đại La Thiên Tông ta? Hôm nay chẳng lẽ chỉ dám trốn ở sau lưng người ta, không dám bước ra rồi sao? Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng, trên khuôn mặt không có một tia giận dữ, cất bước đi ra. Một thân bạch y trắng như tuyết, khí chất xuất trần, không có vì ngưng tụ cho kim đan nhất phẩm mà lộ vẻ chán nản chút nào. Chu Hạo, xem ta chỉ ngưng tụ kim đan nhất phẩm, ngươi liền không thể chờ đợi được, muốn đi trặc cắn một miếng phải không? Hơn nữa ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta không cách nào trèo lên đỉnh phong tu thành đại đạo kia chứ? Khương Tư Nam ta chỉ biết tu chân luyện đạo, tâm tính dẫn đầu, ta tự dũng mãnh tĩnh tiến, chỉ là kim đan nhất phẩm mà thôi, làm sao bị ta để trong lòng chứ? Khương Tư Nam một bước một lời, mang theo một loại khí chất lạnh nhạt thong dong, phảng phất như dưới chân có thiên địa đại thế ngưng tụ. Khí tức bàng bạc này, dù cách rất xa, Chu Hạo cũng có một loại cảm giác tim đập thình thịch. Đến cuối cùng, ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Còn nữa, dù Khương Tư Nam ta cuộc đời này không cách nào đột phá, đó cũng là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ chó gì, cần ngươi đây sủa sủa sao? Vốn đang gửi Dịch Phi còn có chút lo lắng, giờ phút này nghe vậy thì cười to. Dịch Phi vỗ vỗ bả vai Khương Tư Nam, cười nhẹ nói, tiểu sư đệ nói không sai, ngưng tụ thành loại kim đan phẩm chất nào liên quan gì đến ngươi? Giờ phút này trên đỉnh Thiên Đạo Phong, tất cả đệ tử còn không có tàn đi. Từ khi Khương Tư Nam được chứng thực ngưng tụ kim đan nhất phẩm, ánh mắt của những người này liền thay đổi, trông có chút vì diệu. Những người này phần lớn cũng như Chu Hạo, Khương Tư Nam ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, Nam La, Tình Hà lại là Lôi Hải, kết quả đến cuối cùng đều là hư dấu thôi. Ngươi bất quá là tuyệt thế phế vật, chỉ có thể ngưng tụ kim đan nhất phẩm, có tư cách gì ở trong Đại La Thiên Tông hô phong hoán vũ chứ? Tất cả mọi người không nói gì, thân sắc thì khác nhau, chỉ lặng lặng đứng ngoài quan sát Chu Hạo cùng Khương Tư Nam đối chọi gay gắt. Người ngưng tụ kim đan nhất phẩm tự nhiên không có chuyện gì liên quan tới ta, nhưng lại quan hệ lấy uy nghiêm của Đại La Thiên Tông ta. Ta thân là một phần tử của Đại La Thiên Tông, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến rồi. Chu Hạo một bộ nghĩa chính ngôn từ nói, phảng phất như thật sự đang suy nghĩ vì Đại La Thiên Tông. Khương Tư Nam người gia nhập Đại La Thiên Tông bất quá chỉ mấy tháng, liền hô phong hoán vũ, mà phèn mấy bận làm ra đại động tĩnh, để cho tất cả mọi người nghĩ lầm người là tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà chẳng cho tới hôm nay, rốt cuộc để cho người xem rõ ràng diện phục thật của người. Người bất quá là một tên phế vật, chỉ có thể ngưng tụ kim đan nhất phẩm mà thôi. Phải biết là Đại La Thiên Tông ta hơn 10 vạn ngoại môn đệ tử, coi như là đứa kém nhất cũng có thể ngưng tụ kim đan nhị phẩm. Kim đan nhất phẩm quả thật là chưa từng nghe thấy, so với kim đan cửu phẩm còn muốn kỳ lạ và quý hiếm hơn. Thử hỏi tu chân đồng môn trong thiên hạ sẽ nhìn Đại La Thiên Tông ta thế nào? Chúng ta vậy mà thu một phế vật kim đan nhất phẩm vào làm môn hạ, còn là thành chân truyền đệ tử nữa chứ. Đây quả thực là thiên hạ chê cười. Đại La Thiên Tông ta tất nhiên sẽ trở thành trò cười của người trong thiên hạ, mà hết thảy đều là vì ngươi, Khương Tử Nam. Thanh âm của Chu Hạo to mà khẩn thiết, tàn ra một tia thần thông thẳng vào nhân tâm. Lời này vừa nói ra rất có chí lý, phảng phất như thật là Đại La Thiên Tông suy nghĩ, để cho mọi người đều không thể không tự vấn. Chu sư huynh nói không sai, loại tuyệt thế phế vật kim đan nhất phẩm này xuất hiện ở Đại La Thiên Tông chúng ta nhất định sẽ trở thành trò cười của người trong thiên hạ. Phải đấy, tư chất như vậy còn dám hổ phòng hoán vũ. Nếu không phải là ỷ vào mình đã được nhận là Đại La Thiên lệnh, loại người này chỉ sợ ngay cả cửa của Đại La Thiên Tông ta cũng vào không có được. Có người có chút ghen ghét nói theo, nhưng mà Khương sư huynh chiến lược siêu tuyệt, ngay cả Ngư sư huynh cũng không phải đối thủ, kim đan nhất phẩm chỉ sợ không có thể đại biểu cho cái gì. Cũng có người bị Khương Tư Nam giải thích, thôi đi, ai biết hắn dùng bảo vật gì mà đánh bại Ngư sư huynh. Ngươi phải biết rằng Thiên Đạo Phong Dịch Thái Thượng Trưởng Lão còn có một ngoại hiệu, biết rõ tên gì không? Đa Bảo Đạo Nhân. Tùy tiện ban cho hắn phải món bảo vật, Ngư sư huynh sao là đối thủ của hắn chứ? Đúng vậy, tuyệt thế phế vật như vậy nên đuổi ra khỏi Đại La Thiên Tông ta thôi. Tất cả mọi người nghị luận nhào nhào. Ở dưới Chu Hạo như có như không giận đạo, cơ hồ bắt đầu nghi vấn Khương Tư Nam. Trong ngôn từ cũng có rất nhiều bất kính. Thời điểm ngươi là thần long trên trời kính ngưỡng, thời điểm ngươi từ trên 9 tầng trời rơi xuống biến thành trùng, tất cả những người đã từng kính ngưỡng ngươi sẽ không ngại dẫm người thêm mấy cái. Cái này gọi là nhân tính. Khương Tư Nam bỗng nhiên nghĩ tới lúc còn nhỏ, xa xa Khương Viễn Sơn từng nói qua, hiện tại xem ra thật đúng là vô cùng chuẩn xác. Các người nói bậy nói bạ cái gì đó, dù tiểu sư đệ chỉ ngưng tụ kim đan nhất phẩm, tương lai thành tựu cũng không phải các ngươi, những cái tên phế vật này có khả năng tưởng tượng ra. Còn dám chửi bới tiểu sư đệ, lão tử liền không khách giáo đâu. Dịch Phi thét lớn, thanh âm như thiên đôi cổ đáng, chấn đất bằng tay của người ta rung động, để cho tất cả mọi người rùng mình. Dịch sư huynh, hắn đang ngươi cho rằng dùng sức một mình ngươi có thể là ngăn miệng thiên hạ sao? Khương Tư Nam đã bị chứng minh là tuyệt thế phế vật, người như vậy không xứng ở trong Đại La Thiên Tông ta, phải phế bỏ tu vi đuổi ra khỏi Đại La Thiên Tông. Chu Hạo lạnh lùng cười cười, nghĩa chính ngôn từ đứng ra nói. Dịch Phi còn muốn nói cái gì đó lại bị Khương Tư Nam ngăn lại. Hắn cho Dịch Phi một ánh mắt yên tâm, liếc nhìn Chu Hạo nhàn nhạt nói, Chu Hạo, ngươi dựa vào cái gì mà nói kim đan nhất phẩm là tuyệt thế phế vật? Ngươi có tư cách gì mà nói kim đan nhất phẩm nhất định không bằng kim đan cao cấp? Chu Hạo phảng phất nhưng nghe được một chuyện cười, cười lên ha hả, mang trên mặt vẻ trào phúng nồng đậm nói, kim đan cửu phẩm từ xưa đến nay đã chú định kim đan nhất phẩm vĩnh viễn là không cách nào đột phá anh thiên cảnh, tiền độ đoạn tuyệt không có bất kỳ hy vọng, chiến lược kém cùng cảnh giới vạn dặm. Phế vật như vậy, giữ lại lãng phí lương thực. Đây là sự tình từ xưa đến giờ vô số tiền bối xác nhận. Hẳn là ngươi cho rằng người so với những tiền bối kia còn muốn lợi hại hơn phải không? Một câu nói thôi khiến mọi người rung động. Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói: Chu Hạo, không biết người ngừng tụ kim đan phẩm chất gì, hiện tại lại là tu vi bực nào? Chu Hạo sững sờ, không biết Khương Tử Nam hỏi như vậy là có dụng ý gì, nhưng vẫn cười ngạo nghễ, khí tức toàn thân bàng bạc như núi lửa bộc phát, khí thế khổng lồ để cho mọi người xung quanh đều có chút sắc mặt trắng phát, vội vàng lùi ra phía sau. Ở sau đầu của hắn, một vòng kim đan bay lên, phía trên vần quanh lấy bảy đạo thần hoàn sáng chói, phong ra vạn đạo quang mang cực kỳ thần dị. Tuy Chu Hạo ta không chịu nổi, nhưng cũng là kim đan thất phẩm. Hôm nay tuy còn chưa leo lên nội môn địa sát bạc, nhưng mà ở trước đó không lâu đột phá đến pháp thiên cảnh viên mãn. Trong nội tâm của Khương Tử Nam khẽ động, lúc đi thế giới dưới lòng đất lịch lãm, Chu Hạo vẫn chỉ là pháp thiên cảnh hậu kỳ, xem ra mấy ngày nay tu vi lại có tăng lên, tranh không được nắm chắc đi ra ngày đáp. Kim đan thất phẩm, pháp thiên cảnh viên mãn, tu vi của Chu sư huynh xác thực là bất phàm. Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hào quang sáng chói, thanh âm cũng trở nên sắc bén. Chu Hạo, nếu ta có thể thắng ngươi, có phải có thể nói Chu Hạo ngươi mới là phế vật tuyệt thế hay không? Chiến thắng ta. Chu Hạo nhìn không được cười rộ lên, vẻ mặt như là nhìn thằng ngu nhìn Khương Tử Nam. Dù Khương Tử Nam chiến lược bất phàm, chân thiên cảnh viên mãn, có thể vượt qua đại cảnh giới, chiến thắng ma tộc, có thể so với pháp thiên cảnh, thậm chí ngay cả Ngư Hoa Long cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà Chu Hạo là đạt đến pháp thiên cảnh viên mãn, trọn vẹn so với hắn cao hơn 4 tiểu cảnh giới. Hơn nữa, Chu Hạo ngưng tụ kim đan thất phẩm, thiên tư bất phàm, thiên ẩn đại thần thông cùng hỗn nguyên thanh thiên kỳ nơi tay, coi như là cường giả anh thiên cảnh cũng có thể địch ngang tay. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.